Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, 100 cáo giả, phó quan đi ra ngoài không bao lâu liền đã trở lại, cầm lấy kia viên nguyên thạch tiếp tục cắt, tống tướng quân nhịn không được hỏi hắn, chúng ta người bên trong có bao nhiêu tinh thần hệ dị năng giả, phó quan không hề nghĩ ngợi. Thực mau liền báo cái con số, chỉ có 9, tướng quân, tống tướng quân trầm tư lên, từ ngày mai bắt đầu, các ngươi đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm nhớ rõ lưu ý loại này cục đá, tận lực nhiều thu thập một ít, cũng không biết, loại này cục đá rốt cuộc có bao nhiêu, nói tới đây hắn đột nhiên hỏi Chu Ngạn. Ngươi là như thế nào phát hiện loại này cục đá? Chu Ngạn minh bạch hắn ý tứ, liền nói, ta hoài nghi đây là một loại thiên ngoại thiên thạch, ở tai nạn phát sinh trước, loại này cục đá trước nay không xuất hiện quá, mà ta phát hiện chúng nó địa phương, trên cơ bản đều là ở phế tích phụ cận, nơi đó là thiên thạch rớt xuống sau khu vực tai họa nặng. Tống tướng quân nghe được hắn suy đoán, tâm tình tức khắc hảo không ít, bởi vì hắn biết, toàn bộ thành phố thương, như vậy khu vực tai họa nặng cũng không thiếu, như vậy, cục đá hẳn là cũng không phải ít. Chu Ngạn đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, chạy nhanh nói, tướng quân, loại này màu đen cục đá tựa hồ đựng một loại đặc biệt vật chất. Có thể ngăn cách năng lượng dao động, cắt ra lúc sau, tinh thạch năng lượng dao động liền sẽ giật tràn ra tới. Nói cho ta người ta nói, nàng là ở kia đống bị tang thi, vây quanh cư dân trong lâu phát hiện. Cho nên nàng suy đoán, kia chỉ tinh thần hệ tang thi đúng là hướng về phía loại này tinh thạch đi, tống tướng quân trầm. Ngâm nói. Nàng suy đoán rất có thể là đúng. Tóm lại các ngươi về sau đều cẩn thận một chút nhi. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi thỉnh nàng đi giúp ngươi chiến hữu trị thương. Phải không? Chu Ngạn gật đầu, nghĩ đến đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm chiến hữu. Trên mặt có tươi cười. Nàng rất lợi hại, bọn họ thương tất cả đều khép lại. Nghỉ ngơi một trận hẳn là có thể đủ hoàn toàn khôi phục, vậy là tốt rồi. Tống tướng quân nghe thấy tin tức này cũng rất là cao hứng. Xem ra vị này Phương tiểu thư chữa khỏi năng lực thập phần không tồi. Ngươi về sau nhiều cùng nàng đánh giao tiếp đi. Giao hảo người như vậy, đối chúng ta sẽ không có chỗ hỏng, hắn mới vừa nói xong. Một bên phó quan đột nhiên nói, tướng quân, vị kia Phương Vũ Hân tiểu thư là Khâu Dịch Minh thiếu tá vị hôn thê. Nàng hôm nay rời đi nghiên cứu tổ sau, Khâu Dịch Minh thiếu tá đã từng mang nàng đi một chuyến trong nhà. Khâu tướng quân cùng Chu nữ sĩ nghe nói cái kia đồn đãi, muốn cho nàng giúp bọn hắn thức tỉnh dị năng, Phương tiểu thư không có đáp ứng. Bọn họ đối này rất bất mãn, Chu Ngạn có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới phó quan đối những việc này biết được như thế rõ ràng. Đồng thời hắn lại có chút minh bạch, vì cái gì Phương Vũ Hân sẽ nói cho hắn như vậy tin tức trọng yếu. Tống tướng quân cười đến giống cái cáo già, xem ra người già rồi, chính là dễ dàng hồ đồ a. Ta liền nói. Lấy Phương gia cùng Khâu gia quan hệ, như vậy tin tức trọng yếu như thế nào sẽ tiện nghi chúng ta? Nguyên lai là nguyên nhân này, xem ra, Phương gia là thấy rõ ràng Khâu gia gương mặt thật, Chu Ngạn thừa Phương Vũ Hân tình. Nghe vậy liền có chút lo lắng, nhịn không được hỏi, tướng quân, Khâu gia nếu là đã biết tin tức này, có thể hay không đối phương ra bất lợi. Tống tướng quân vẫy vẫy tay, người yên tâm đi, nàng nếu tặng chúng ta lớn như vậy một ân tình, ta tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ có việc. Huống chi Khâu Gia dạ tâm không khỏi quá lớn, cuối cùng một câu hắn nói được có chút trọng. Phó quan cùng Chu Ngạn nghe xong lý trí đến không lên tiếng. Thực mau, Lý tướng quân liền tới rồi. Hắn vừa vào cửa, thấy Chu Ngạn cũng ở. Ánh mắt liền hơi hơi lóe lóe. Tiếp theo, hắn ánh mắt liền nhắm ngay trên bàn nhôm hợp kim cái dương. Sắc mặt cũng thay đổi. Hắn bước đi qua đi, trên mặt mang theo vài phần khó được vội vàng, làm những người khác xem đến kinh ngạc không thôi. Tống tướng quân nhịn không được cười nói, Lý tướng quân, ngươi như vậy, gấp làm gì? Lý tướng quân lại không nói chuyện, mà là hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trong dương màu thủy lam nguyên tinh. Sau đó, hắn nhịn không được vươn tay. Đem kia viên xinh đẹp nguyên tinh gắt gao bắt lấy. Tống tướng quân lúc này mới nhận thấy được hắn không thích hợp tới. Lý tướng quân, ngươi đây là... Hắn lời còn chưa dứt. Lý tướng quân đã dùng sức cầm nguyên tinh. Bay nhanh mà hấp thu lên. Sắc mặt của hắn dần dần khống chế. Khuôn mặt căng chặt. Tiếp theo trên mặt gân xanh banh khởi. Mồ hôi lạnh thấm ra. Tựa hồ ở chịu đựng cực đại thống khổ. Tống tướng quân nháy mắt đoán được cái gì. Lại không phải thực xác định. Liền nhìn về phía phó quan cùng Chu Ngạn. Hai người theo bản năng gật gật đầu. Phó quan nói. Lý tướng quân trên người năng lượng dao động rất cường liệt. Hắn hẳn là ở hấp thu kia viên tinh thạch nói chuyện đồng thời. Phó quan đôi mắt gắt gao mà nhìn Lý tướng quân. Hắn phía trước cũng không biết kia viên màu thủy làm tinh thạch tác dụng. Tuy rằng tò mò, nhưng là tổng tướng quân không nói. Hắn liền không có hỏi. Hiện giờ xem ra, kia viên màu thủy làm tinh thạch hiển nhiên không đơn giản. Hắn hồi tưởng tổng tướng quân lời nói mới rồi. Rất dễ dàng liền đoán được này viên màu thủy làm tinh thạch rất có thể cùng vị kia Phương Vũ Hân có. Quan hệ, mà Khâu Gia, hẳn là không biết chuyện này. Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được dưới đáy lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Khâu Gia lần này thật đúng là tính sai. Cũng không biết bọn họ có biết hay không. Chính mình rốt cuộc bỏ lỡ như thế nào cơ duyên. Phó quan vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ. Hai mắt như cũ nhìn chằm chằm Lý tướng quân không bỏ. Lý tướng quân thoạt nhìn rất thống khổ. Bất quá hắn tin tưởng vị này thiết huyết tướng quân khẳng định có thể căng qua đi, cho nên cũng không lo lắng. Quả nhiên, hơn 40 phút qua đi, Lý tướng quân trên mặt thống khổ chi sắc liền biến mất tung tích, khuôn mặt dần dần bình thản lên. Lại qua hơn 20 phút, hắn mở mắt, đôi mắt mở nháy mắt. Ba người đều thấy hắn trong mắt màu thủy lam quang mang chợt lóe rồi biến mất. Mà hắn trên người rõ ràng năng lượng dao động cũng đang nói minh. Hắn đã thành công thức tỉnh rồi dị năng. Lý tướng quân phun ra một ngụm chọc khí. Không rảnh lo trên người khó chịu. Trừng mắt tống tướng quân liền kích động hỏi. Tống tướng quân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa rồi kia viên tinh thạch là thứ gì? Vì cái gì ta vừa nhìn thấy nó liền bức thiết mà muốn hút thu nó? Còn thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng. Tống tướng quân đầy mặt tươi cười, ngữ khí lại ê ẩm. Lý tướng quân, ngươi này vận khí cũng thật không tồi a. Vừa rồi kia viên là có thể làm người thương thức tỉnh dị năng tinh thạch. Ta trong tay cũng mới một viên, thế nhưng bị ngươi cấp dùng đi. Lý tướng quân đầu tiên là xấu hổ, tiếp theo liền hừ một tiếng, ngươi phái người kêu ta tới, còn không phải là vì này viên tinh thạch sao? Nếu ta hấp thu nó, vậy thuyết minh nó vừa lúc là ta cơ duyên, hâm mộ không tới. Nói tới đây hắn đắc ý mà lắc lắc đầu. Ngay sau đó nghiêm mặt nói, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tống tướng quân lập tức lời ít mà ý nhiều, mà đem Chu Ngạn vừa rồi lời nói đại khái nói một lần. Bất quá che giấu Phương Vũ Hân sự, bất quá hắn tuy rằng không nói, Lý tướng quân không phải ngốc tử, hắn thực mau liền đoán được. Hắn trở về lúc sau liền có người nói cho hắn Chu Ngạn thỉnh Phương Vũ Hân cho hắn chiến hữu trị thương sự, mà Phương thị huynh muội mới rời đi, hắn liền dẫn theo cái dương tới gặp Tống tướng quân, thật sự quá rõ ràng. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng liền may mắn không thôi. May mắn hắn không đáp ứng Trịnh Thiên Hợp yêu cầu, bằng không sự tình đã có thể không dễ làm mà đi. Dù cho quân đội hiện tại thực lực mạnh nhất, hắn cũng không muốn bị người xem thành là vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván tiểu nhân. Tống tướng quân có thể đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho hắn, ân tình này hắn lãnh. Lại nghĩ đến Khâu gia cùng Phương gia quan hệ, hắn lạnh lùng cười, đồng dạng có chút vui sướng khi người gặp họa. Khâu gia lần này thật đúng là tổn thất lớn. Lý tướng quân thực mau nói, ta sau khi trở về liền triệu tập tâm phúc, làm cho bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, thời điểm nhiều hơn thu thập loại này cục đá. Bất quá tinh thạch bí mật tốt nhất vẫn là không cần tiết lộ đi ra ngoài cho thỏa đáng. Tống tướng quân gật gật đầu, cùng hắn ý tứ không mưu mà hợp. Ân toàn khu như vậy nhiều người, muốn nói hoàn toàn giấu giếm khẳng định là giấu không được. Bất quá liền tính những người khác biết loại này thần bí cục đá không có chính xác phương pháp, bọn họ tuyệt đối vô pháp đem cục đá cắt ra. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, bọn họ vừa lúc có thể nhiều hơn thu thập cục đá, hảo hảo tăng lên thủ hạ binh lính thực lực. Sự tình định ra, hai người nhìn nhau cười. Tống tướng quân lúc này mới nói, hảo, hiện tại không có việc gì, Lý tướng quân ngươi vẫn là chạy nhanh trở về hảo hảo tắm rửa một cái đi. Này hương vị thật đúng là làm người chịu không nổi a. Lý tướng quân sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó rồi lại đắc ý mà cười rộ lên. Tống tướng quân, ngươi liền ghen ghét đi, cũng không biết ngươi chừng nào thì mới có thể tìm được kia viên phù hợp tinh thạch. Mặt khác, còn phải mượn ngươi nơi này phòng tắm dùng một chút, bằng không ta như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ nếu không bao lâu, Khâu gia liền biết ta thức tỉnh sự tình. Tống tướng quân tức khắc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cố tình Lý tướng quân nói được còn không có sai. Bọn họ muốn giấu giếm nguyên tinh tin tức, tự nhiên không thể làm Khâu gia phát hiện. Lý tướng quân tới hắn nơi này một chuyến liền thức tỉnh rồi. Yêu yêu, đọc sách, www.usue bất đắc dĩ. Hắn chỉ phải làm người mang Lý tướng quân đi phòng tắm, đổi lấy Lý tướng quân thực hiện được cười, tức giận đến hắn gan đau. Lý tướng quân sau khi rời khỏi đây, hắn liền nhịn không được đối chính mình phó quan nói, tiểu Trần A, ngươi nhưng đến nhiều hơn Du A. Ta có thể hay không thức tỉnh đã có thể dựa ngươi a. Trần phó quan nhìn hắn này phó cáo già bộ dáng, nháy mắt cảm thấy áp lực sơn đại. Bên này hòa thuận vui vẻ, Khâu gia không khí lại không tốt. Phương Vũ Hân đi giúp Chu Ngạn chiến hữu trị thương sự tình không ít người đều biết, Khâu gia tự nhiên không ngoại lệ. Đối này, Chu Phương Hoa cực kỳ bất mãn. Lúc này nàng dụ mặt ngồi ở Khâu Dịch Minh trước mặt, đối hắn nói, ngươi đi nói cho Phương Vũ Hân, nàng nếu là không muốn làm Khâu gia tức phụ nhi liền sớm nói, ta Khâu gia không hiềm lạ nàng loại này ăn cây táo rào cây sung tức phụ nhi. Mẹ! Khâu Dịch Minh kêu một tiếng, cố nén lửa giận khuyên, Hân Hân là một hệ dị năng giả, có được trị liệu năng lực, Chu Ngạn thỉnh nàng hỗ trợ cứu trị chiến hữu, chẳng lẽ nàng còn có thể cự tuyệt sao? Chu Phương Hoa căn bản nghe không vào hắn nói. Nàng thấy Khâu Dịch Minh còn ở vì Phương Vũ Hân nói chuyện, đối hắn thất vọng, đồng thời đối Phương Vũ Hân cũng càng thêm bất mãn. Khâu Dịch Minh là con trai của nàng, từ nhỏ đối nàng hiếu thuận, cơ hồ là nói gì nghe nấy. Chính là hiện tại, hắn vì Phương Vũ Hân nữ nhân kia, thế nhưng liền nàng lời nói cũng không chịu nghe xong, thậm chí còn cùng nàng tranh luận. Nữ nhân kia căn bản là cái tai họa. Nàng phẫn nộ mà trừng mắt Khâu Dịch Minh, trong mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Dịch Minh, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, mẹ ngươi còn không có Phương Vũ Hân nữ nhân kia quan trọng sao? Khâu Dịch Minh nguy nan không thôi. Hắn kỳ thật cũng đối Phương Vũ Hân đi giúp Chu Ngạn phi thường bất mãn. Nhưng hiện tại Chu Phương Hoa rõ ràng ở nổi nóng. Hắn nếu là theo nàng ý tứ tới, chỉ sợ nàng có thể trực tiếp giải trừ hắn cùng Phương Vũ Hân hôn ước. R1152 hết chương.